Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 325, Long Chi bảo hộ, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, khi biết tu vi mình không tiến triển nữa, Hạ Diệc Sơ cũng không quá trầm mê tu luyện, bắt đầu trở nên nhàn rỗi. Qua Hàn thấy thế cũng hơi nghi hoặc nhưng không hỏi, đa phần thời gian nàng đều dành để tu luyện, bây giờ không tu luyện nữa, vậy toàn bộ thời gian đều dành cho hắn. Hạ Diệc Sơ sống đến 200 tuổi đột nhiên trở nên lão hóa với tốc độ nhanh chóng mà mắt thường có thể thấy được. Từ một thiếu nữ 17-18 tuổi bỗng chốc hóa thành bà lão tóc bạc. Mà đứng cạnh nàng vẫn là một thanh niên hơn 20 tuổi. Qua Hàn phát sinh lo sợ cảm thấy khủng hoảng sẽ mất đi nàng. Hạ Diệc Sơ tiếp nhận chuyện này vô cùng bình đạm, vốn dĩ nàng cũng không phải người của thế giới này. Hạ Diệc Sơ cười, đưa tay sờ khuôn mặt tuấn tú của Qua Hàn, trấn an hắn. Qua Hàn mang Hạ Diệc Sơ vào tận cùng phía trong sơn động, phát tay một cái, vách tường lách qua để lộ một mật thất bên trong. Mật thất rộng rãi chỉ có một khối băng quan, ngoài ra không có gì khác. Băng quan, quan tài bằng băng, Qua Hàn ôm Hạ Diệc Sơ vào người, nàng cười, nhẹ nhàng nói. Ta muốn ngủ một lát, không đợi Qua Hàn trả lời, nàng đã nhắm mắt nặng nề ngủ. Qua Hàn cúi đầu nhìn Hạ Diệc Sơ một hồi lâu, sau đó cẩn thận đem long hồn chi lực trong thân thể truyền vào thân thể Hạ Diệc Sơ. Gương mặt đầy nếp nhăn của Hạ Diệc Sơ bỗng trở thành thiếu nữ 17-18 tuổi như ngày nào. Qua Hàn cúi đầu hôn cánh môi hồng nhuận nhưng lạnh băng của Hạ Diệc Sơ cẩn thận đặt nàng vào trong băng quan. Xương trắng nổi lên, Qua Hàn biến thành rồng khổng lồ, mở cánh ra ôm lấy tòa băng quan, đuôi cuộn tròn bốn phía băng quan tựa như muốn dung hợp cùng người bên trong. Đầu rồng nằm dựa vào mặt trên băng quan, đôi mắt vàng chậm rãi khép lại. Khi Quan Hàn ngủ say, kết giới trong suốt lấy Qua Hàn làm tâm khuếch tán về bốn phía, bao bọc cả sơn động. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Linh hồn Hạ Diệc Sơ trở lại 3000 thế giới, nàng nhìn tư liệu của mình trên màn hình. Tư liệu ký chủ, tên họ, Hạ Diệc Sơ, giới tính, nữ, tuổi, gạch nối, bên ngoài, gạch nối, trí lực, gạch nối, thanh âm, gạch nối, khí chất, gạch nối, thể lực, gạch nối, may mắn, gạch nối, kỹ năng, dịch cân kinh, tây y kinh thương, long chi bảo hộ. Khen thưởng, hỏa tiễn, lư hương ngủ yên hàng đêm, đã hoàn thành nhiệm vụ số 8, nhưng dùng tích phân, 2260, công đức lượng, 3880. Hệ thống, long chi bảo hộ là gì? Hệ thống phát lệnh, trên màn hình hiện lên một bức tranh. Giữa sơn động to lớn, một con trồng bạc ngủ say, loáng thoáng có thể thấy băng quan dưới chân nó. Mặc cho đất rung núi chuyển, thế hệ này qua thế hệ khác tu di cảnh giới bị loài người phát hiện, hắn vẫn như không tồn tại với loài người. Bên ngoài biến hóa, hắn vẫn thiên trường địa cửu nằm đó, ôm tòa băng quan. Hạ Diệc Sơ nhìn hình ảnh đó không khỏi bồi hồi. Ký chủ Qua Hàn dùng long hồn chi lực của bản thân làm cho thân thể cô ở thế giới kia vĩnh viễn không tan rã. Cách chương.